Nữ vương háo sắc, chương 3, 1, góc truyện audio.com, editor, Melody Soyani. Qua ngày hôm sau, lúc Jimmy lại đi tới đưa một đống quần áo. Dưới ánh mắt ám chỉ của Hồng Đỗ Quyên, Penny chỉ đành phải run rẩy nhịn hốt hoảng trong lòng mở miệng nói với Jimmy. Em có chút lời muốn nói với anh, không biết anh có thể tới đây nói chuyện với em một chút được không? Lời nói này, Penny đã nhắm mắt lại để nói. Nói vừa nhanh vừa vội, ngay cả thời dừng lại lấy hơi cũng không có. Bội phục, nghe Annie nói chuyện phải nhanh như vậy, cũng không sợ cắn trúng đầu lưỡi của mình. Hồng Đỗ Quyên thật đúng là bội phục người chân thật nói lời thẳng thắn như cô ấy. Jimmy vốn có chút tình cảm với Annie kia, trong lòng cũng có chút kinh ngạc đối với yêu cầu của cô ấy. Nhưng cũng không đành lòng từ chối yêu cầu của cô, lúc này mới gật đầu một cái, yên lặng đi theo sau lưng cô, cùng cô đi đến một chỗ kín đáo. Dĩ nhiên sau lưng cũng không thiếu được kẻ chủ mưu cung cấp quỷ kế này. Hồng Đỗ Quyên, thật vất vả mới có cơ hội ở chung một chỗ với Jimmy. Mặc dù Annie muốn tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch mà Hồng Đỗ Quyên đã dạy cho cô, nhưng lại không có nổi dũng khí. Chỉ đành điều chỉnh lại tâm tình bất ổn, trầm mặc cúi thấp đầu, lo lắng lắc lắc tay nhỏ bé. Jimmy nhìn thấy Annie rõ ràng có lời muốn nói với mình, rồi lại cố tình không chịu mở miệng. Trong lòng anh lo lắng, sợ cô gái nhỏ này gặp phải vấn đề khó khăn gì đó. Muốn xin anh giúp đỡ. Hồng Đỗ Quyên đang trốn ở chỗ khác, nhìn thấy cảnh một người cực kỳ đần độn, một người khác thì đỏ mặt như quan công tái thế này. Trong lòng lập tức vội vã hô hào. Mau lên, hành động đi, bây giờ cô không nhanh chóng hành động, sẽ phải bỏ lỡ cơ hội tốt khó có được này. Annie, có phải em gặp phải vấn đề khó khăn gì? Cần anh giúp đỡ hay không? Nếu như, chỉ cần giai nhân chịu mở miệng, thì dù phải vào nơi dầu sôi lửa bỏng anh cũng sẽ không từ chối. Em, ai nha? Mặc kệ, miệng không thể nói nên Annie dứt khoát học biện pháp Hồng Đỗ Quyên truyền thụ cho cô. Đứng tại chỗ nhắm mắt lại đưa môi anh đào của mình đến trên môi của Jimmy. Cái hôn này, giống như nụ hôn thoáng qua mang theo tia lửa đủ để trời đất sụp đổ của các cặp tình nhân. À, sau đó hai tiếng kinh hô đau đớn liền phát ra. Nghe được âm thanh này, Hồng Đỗ Quyên không nhịn được liếc mắt, không cần chính mắt chứng thật. Cô cũng có thể đoán ra được đôi nam nữ chưa từng có kinh nghiệm hôn nhau đã vụn về cắn môi của đối phương. Quả nhiên, đôi nam nữ kia lập tức tách ra, che miệng của mình lại, hoảng sợ ngưng mắt nhìn đối phương. Jimmy thầm nghĩ, sao hôm nay Annie trở nên lớn mật như thế, thế nhưng lại chủ động hôn anh, mà vị nữ chính đang làm ra hành động này, mặt còn đang chứa đựng nước mắt, xấu hổ nhìn anh. Chỉ sợ người đàn ông mình thầm yêu sẽ khinh thường hành động vô sỉ này của cô. Hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau, cũng không biết nhìn nhau bao lâu. Chỉ thấy Annie đau lòng xoay người, che mặt chạy đi, mà Jimmy ngu ngốc nào đó, vẫn ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ không nhúc nhích. Lần này Hồng Đỗ Quyên không muốn ra mặt cũng không được. Anh thật đúng là ngốc. Nhìn con ngỗng ngốc nghếch chỉ biết ngây ngốc đưa mắt nhìn người con gái mình thầm yêu đau lòng rời đi này. Cô thật giận đến cả người không còn sức lực, nếu anh còn không nhanh chóng đuổi theo, tôi bảo đảm cả đời này anh cũng đừng vọng tưởng gặp lại Annie nữa. Một câu uy hiếp này, ngay tức khắc làm thức tỉnh vẻ mặt ngây ngốc của Jimmy. Anh trực giác nhấc chân liền đuổi theo, chỉ sợ đúng như cô gái kia nói. Không thể nào nhìn thấy người con gái anh yêu thương nữa. Nhớ, sau khi đuổi theo Annie, không cần phải nói gì hết, chỉ cần ôm chặt lấy cô ấy không thả là được rồi. Giống như chê quan hệ hai người họ chưa đủ khẩn trương. Hồng Đỗ Quyên nhiệt tâm hô to ở sau lưng Jimmy, tốt bụng truyền thụ tuyệt kỹ theo đuổi phụ nữ cho anh. Hồng Đỗ Quyên quyết định làm người tốt đến cùng. Nên cô đã đợi đến khi mình không còn nhìn thấy bóng lưng của Jimmy nữa. Mới vừa vui vẻ xoay người vừa lầm bầm lầu bầu. Hô, nhìn tình huống của hai người bọn họ. Xem ra chuyện này đã xong xuôi rồi. Nghĩ đến chuyện mình đã thúc đẩy được một mối nhân duyên. Hồng Đỗ Quyên không khỏi ngây thơ bắt đầu tưởng tượng sau khi trở về. Cô có nên mở một chỗ giới thiệu hôn nhân, tìm thêm một khoản thu nhập cho mình hay không? Trong lòng đang nghĩ cách xem sẽ tiến hành hoạch này thế nào. Hồng Đỗ Quyên cúi đầu đi thẳng, vậy mà trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một bức tường chặn lại. Làm đầu cô đụng đến choáng váng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên mới biết, là anh à, bức tường thịt này không ai khác, chính là vị tước gia cao cao tại thượng kia. Rốt cuộc anh là người hay là quỷ vậy? Sao bước đi cũng không tiếng thế hả? Đáng chết, người đàn ông ghê tởm này nhất định làm cho cái mũi cao thẳng xinh đẹp của cô đụng đến sụp rồi. Nếu Hồng Đỗ Quyên cô bất hạnh bị hủy dung, không thể không tìm anh phụ trách. Hừ, lạnh lùng giễu cợt một tiếng. Bá tước beo bối Derry hoàn toàn không nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở của cô. Lạnh lùng hỏi, mới vừa rồi cô lại làm ra chuyện tốt gì rồi phải không? Chuyện tốt, đúng là chuyện tốt mà. Đây chuyện tốt duy nhất mà Hồng Đỗ Quyên đã làm trong đời này. Không hỏi giá cả, không cần tiền thù lao. Hoàn toàn hy sinh dâng hiến. Đúng vậy, bá tước đại gia nói rất đúng. Tôi thật sự vừa làm một chuyện tốt đó. Thúc đẩy một mối nhân duyên tốt đẹp. Chuyện như vậy cũng không tính là chuyện xấu chứ. Đúng không, cô, đáng ghét. Vì sao người phụ nữ này luôn có biện pháp xuyên tạc lời nói của anh vậy? Ta đang hỏi cô, chứ không phải là đang khen ngợi cô. Nghe hiểu chưa, người phụ nữ ngu xuẩn. Cách chương.